FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, thực lực cùng sức ăn đều đáng sợ Yamato. Không đợi Senko xâm nhập suy nghĩ, Yamato nhẹ khẽ nhả ra một ngụm mê người điềm hương. Hai mắt sóng nước lấp loáng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nhìn qua hắn. Hoàn toàn chính là một bộ thật giống như bị tiền mỗ người hắc hắc hắc về sau dáng vẻ. Sách, đô đốc đại nhân, Yamato đã hoàn toàn lấy được bản thể trưởng khống quyền hạn. Mời ra lệnh, nói, Yamato như là biểu thị, cầu tàu phía trước hai tòa cực lớn chủ pháo. Tại không có bất kỳ người nào thao túng dưới, lấy so thiết kế tốc độ, độ linh hoạt nhanh gấp 5 lần ở trên chuyển động. Nếu như tàu Yamato tổng nhà thiết kế Hiraga để thấy cảnh này, chỉ sợ hắn vách quan tài muốn ép không được. Tàu Yamato chủ pháo tại toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Chính là trước mắt lịch sử loài người lên lớn nhất đường kính hạm pháo. Chính thức tên 3 liên trang 94 thức 45 lần kính 460 ly đường kính hạm pháo. Tên gọi tắt chúng sinh bình đẳng pháo. Loại này đường kính hạm pháo một vòng tề xạ đã hoàn toàn không thua cấp B đối với quân Noble Phantasm, bởi vậy trọng lượng của nó cũng là thế giới chi quan toàn bộ chủ pháo tháp nặng chừng 1.700 tấn. Coi như hiện tại tàu Yamato, lấy McCracky Engine làm hạch tâm động lực, lấy cao áp hơi nước thay thế dịch ép hệ thống là chủ pháo chuyển lực động lực, đem chủ pháo chuyển động tốc độ đề cao đến 1 tuần chỉ cần 2 phút. Có thể lấy nhanh như vậy tốc độ chuyển động ụ súng đã là tốc độ kinh người. Nhưng là hiện tại cái này chuyển động một vòng vẻn vẹn chỉ cần hơn 20 giây là cái quỷ gì? Cái này căn bản liền không khoa học có được hay không? Senko coi là cái gọi là thuộc tính tăng thêm chỉ là hỏa pháo uy lực, tốc độ, bọc thép lực phòng ngự chờ chỉ tiêu chính. Không nghĩ tới lại là toàn bộ phương vị tăng cường. Nói câu không khách khí, hiện tại tàu Yamato một cái có thể đánh 5 cái trước kia nàng. Mà lại bởi vì sử dụng kiểu mới nhất McCracky Engine làm động lực hạch tâm. Này chủng loại giống như động lực hạt nhân hắc khoa kỹ. Giảm mạnh tàu Yamato nhiên liệu tiêu hao. Có thể đánh, đẹp mắt, dễ nuôi. 500 vạn điểm năng lượng vào tay bung dù đại tỷ tỷ. Giá trị, tàu Yamato biểu diễn một phen về sau. Liền ngừng lại, một bộ yên lặng nghe theo Senko mệnh lệnh dáng vẻ. Có Yamato trước đó hết thảy vấn đề đều giải quyết. Senko sờ lên cái cằm, trực tiếp truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Hắn trực tiếp để Yamato khóa kín tất cả đạn dược khoang thuyền cùng ụ súng. Cùng thông biển phiệt, cũng quan bế các nơi nước mật môn. Cấm chỉ hết thảy nhân viên hoạt động. Sau đó thản nhiên khởi động máy chủ, hướng bên bờ dựa đi tới. Lúc đầu giống như Yamato đại chiến như vậy hãm, bỏ neo bến tàu đều cần tàu kéo phụ trợ. Bất quá tàu Yamato bản thân liền là Yamato thân thể. Một người khống chế thân thể của mình hoàn toàn chính là một loại bản năng. Tàu Yamato dễ dàng liền bỏ neo tại bến tàu bên cạnh. Có hạm nương chính là như thế tùy hứng. Đã sớm chờ ở nơi đó võ sĩ cùng Ashigaru lập tức cùng nhau tiến lên. Đem tàu Yamato lên nhân viên chiến hạm toàn diện tóm lấy. Đến tận đây, toàn bộ Yokosuka quân cảng chống cự triệt để bị Senko tan rã. Bất quá tại đem Yamato giới thiệu cho Jin đã cùng ai nhận biết thời điểm. Xảy ra chút nho nhỏ tình trạng. Senko đem Yamato cùng lai lịch của nàng. Từ đầu chí cuối giới thiệu cho Jin đã cùng ai. Jin đã cùng Yamato cũng 10 phần hữu hảo. Hài hòa lẫn nhau chào hỏi. Lúc đầu đến nơi này hết thảy đều 10 phần bình thường. Chỉ là một giây sau, Senko kinh hãi phát hiện Jin đặc sau lưng khói đen mờ mịt. Ẩn ẩn có hỏa diễm tại thiêu đốt. Đồng thời Jin đặc số liệu bảng bên trong của nàng chức giai ngay tại Ruler cùng Avenger điên cuồng nhảy tới nhảy lui. Master, vẫn là rất lợi hại đâu, tương đương bất quá ra ngoài dạo qua một vòng. Lại lĩnh trở về một vị mỹ lệ thiếu nữ. Yamato tỷ tỷ cùng ai đứng ở một bên xinh đẹp như hoa. Yamato tỷ tỷ vẫn như cũ là bộ kia văn tĩnh tiêu chuẩn Yamato Nezuko hình tượng. Mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất Jin Dark nói không phải bản thân. Tiểu sư muội thì ngậm một khối không biết nơi nào tìm tới khoai bánh. Một bên như là sóc con gặm, một bên lộ ra, biểu lộ nhìn xem bên này. Trinh, Jin Dark phải tỉnh táo. Ngàn vạn phải tỉnh táo. Sen khô vội vàng đầu đầy mồ hôi trấn an lên Jin Dark tới. Thật vất vả, Sen khô mới đưa Jin Dark trấn an xuống. Đợi đến Sen khô xử lý xong chính vụ về sau. Đã là nửa đêm 10 phần. Sen khô lúc này mới nhớ lại. Bản thân tựa hồ có tới hay không được đến xem xét Yamato tất cả thuộc tính. Vội vàng mở ra hệ thống xem ra. Chú, sau khi xem xong, Sen khô không khỏi không cảm khái. Yamato quả nhiên cùng phổ thông khêu ước anh linh hoàn toàn khác biệt. Nàng không có cái gọi là gân lực, nhanh nhẹn chờ thuộc tính. Thay vào đó là hỏa lực, phòng hộ cùng tốc độ các loại. Kỹ năng của nàng cùng Noble Phantasm cũng đều là cùng hải chiến. Chiến hạm tương quan, một khi tại lục địa tác chiến, nàng cơ hồ có thể nói là phế đi hơn phân nửa. Đồng thời nàng cũng có hai loại hình thái. Theo thứ tự là không có bất kỳ cái gì tiêu hao trạng thái bình thường. Cùng trạng thái chiến đấu. Trạng thái bình thường, Yamato ngoại trừ trên thân một chút kỳ quái trang trí bên ngoài. Xem ra cùng phổ thông thiếu nữ không có gì khác biệt. Trạng thái chiến đấu thì chia nhỏ hai loại. Theo thứ tự là chỉ triệu hồi ra hạm trang hạm nương trạng thái. Cùng triệu hồi ra bản thể hoàn toàn trạng thái chiến đấu. Triệu hồi ra bản thể, tiêu hao là kinh khủng nhất. Chẳng hạn như, nếu như nói trạng thái bình thường dưới Yamato tiêu hao là không. Như vậy hạm nương trạng thái thì làm một. Mà một khi triệu hồi ra bản thể, tiến vào hoàn toàn trạng thái chiến đấu, Yamato tiêu hao chính là 100. Trở thành sen khô khế ước anh linh về sau, Yamato tiêu hao cũng không phải là nhiên liệu, mà là từ hệ thống hối đoái ra ma lực kết tinh. Mà lại Yamato cần ma lực kết tinh độ tinh khiết còn nhất định phải là cao nhất. Giá trị 10.000 điểm năng lượng ma lực thủy tinh chỉ có thể cung cấp Yamato triệu hồi ra bản thể. Toàn lực chiến đấu một ngày. Đương nhiên, chỉ là triệu hồi ra bản thể. Không tiến hành bất kỳ hoạt động gì. Cũng là sẽ không tiêu hao bất luận cái gì năng lượng. Nuốt vàng cự thú. Cổ nhân thật không lừa ta. Phải biết. Cái này hay là bởi vì Yamato lắp đặt McCracky Engine loại này tiết kiệm năng lượng hắc khoa kỹ. Không phải tiêu hao ma lực kết tinh ít nhất là hiện tại gấp 3 trở lên. Sen khô đột nhiên có loại cảm giác. Mình tựa như là ở bên ngoài liều mạng công việc kiếm tiền. Chỉ vì nuôi sống trong nhà vị kia mỹ lệ lại có được hắc động cấp khẩu vị thê tử xã xúc. Hết lần này tới lần khác vị này thê tử chẳng những xinh đẹp đẹp mắt. Còn đặc biệt tài giỏi, để tiền mỗi người nửa phần ly hôn ý nghĩ đều không có. Cam tâm tình nguyện liều chết kiếm tiền, thật sự là đau nhức cũng khoái hoạt cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Sen khô liền tiến vào khẩn trương bận rộn trạng thái. Quan trọng nhất tự nhiên là đối với hải quân tù binh xử trí. Sen khô dưới trướng chung với hắn võ sĩ cùng Ashigaru ước chừng 3.000. Nhưng là toàn bộ Yokosuka quân cảng tù binh cộng lại đã tiếp cận 20.000. Đây tuyệt đối là một cái cực không ổn định nhân tố. Sen khô sở dĩ lưu lại những tù binh này, cũng là xem ở bồi dưỡng hải quân cực kỳ không dễ. Dù sao hải quân cùng không quân đồng dạng đều thuộc về binh chủng kỹ thuật. Chỉ là bồi dưỡng một tên hợp cách hải quân nhân viên chiến hạm. Thời gian đều tại 5 năm trở lên. Thế nhưng là khi hệ thống cho hắn mặt khác một con đường về sau, hắn phát hiện, tựa hồ bản thân đối với mấy cái này hải quân nhân viên chiến hạm nhu cầu cũng không có lớn như vậy. Chớ đừng nói chi là, bọn gia hỏa này đều là một chút không an phận nhân tố. Thế là, Sen khô chuẩn bị một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái phiền toái này. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, tất cả tù binh, thậm chí bao gồm đơn độc giam giữ sĩ quan đều bị tập trung lại. Dẫn tới trên bến tàu. Trung thành với nhà Yomokawa võ sĩ đứng tại phía ngoài đoàn người vây. Bưng hơi nước súng trường trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tay bọn họ súng hơi nước. Bảo hiểm là mở ra. họng súng trực tiếp nhắm ngay đám người. Chỉ cần tù binh có chút dị động, trực tiếp chính là một viên viên đạn. Mặc dù như thế, tù binh nhân số hay là vượt qua thủ vệ nhân số nhiều lắm. Vì bảo trì lực uy hiếp, một chút đường kính nhỏ hỏa pháo cùng kiểu mới nhất máy hơi nước thương đều bị mắc nối được. Đen ngòm họng pháo trực tiếp nhắm ngay đám người. Ngay tại tù binh tập trung hoàn tất, Senko lấy tất cả mọi người ngẫm lại không đến phương thức đăng tràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.